Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 33, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tư Lạc gọi Tô Linh, nói muốn anh ta điều tra chủ tịch công ty Siala. Cô muốn mọi thông tin về Diệu Hoa Tống ở Gaming House đội tuyển CDG. Cái gì? Em giải nghệ? Các đồng đội của Lôi Tư Lạc ngạc nhiên nói lớn. Tư Lạc, em đùa bọn anh à? Em chỉ vừa mới tham gia đấu trường chuyên nghiệp một mùa giải thôi mà. Thậm chí còn rất thành công. Anh biết mặc dù chúng ta không thể vô địch chung kết thế giới nhưng mà Á quân cũng là một mức hạng rất cao. Mùa giải sau chúng ta nhất định sẽ mang được cúp vô địch về mà. Anh Lam Thủy khuôn mặt hoang mang đang cố an ủi để Lôi Tư Lạc suy nghĩ lại. Đúng thế. Em có biết em bây giờ là linh hồn của CDG rồi không? Tài năng của em được cả thế giới công nhận. Không phải con đường sự nghiệp của em đang nở rộ hay sao? Anh Binky cũng nói. Cậu đùa tớ à, cậu chưa bao giờ nói về việc này mà. Chẳng lẽ vì không thể lấy được chức vô địch mà cậu giải nghệ? Lã An Đông khó hiểu hỏi. Tất cả các anh chị đều muốn giữ Lôi Tư Lạc ở lại nhưng mà việc cô đã hứa với ba nên không muốn thất hứa. Được tham gia chung kết thế giới là một sự vinh hạnh lớn đối với một người lần đầu tiên bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp như cô. Chỉ tiếc là không thể chạm đến đỉnh cao của vinh quang nhưng mà Á quân cũng là một thành tích rất lớn rồi. Em đã hứa với ba sẽ ra nước ngoài du học. Không phải vì chuyện ở chung kết thế giới đâu. Em rất cảm ơn các anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Em đã học hỏi được rất nhiều điều khi được thi đấu cùng mọi người. Lôi Tư Lạc nói xong liền cúi đầu cảm ơn cả đội. Tất cả mọi người đều buồn thiu. Anh Lam Thụy vẫn cố gắng khuyên nhủ Lôi Tư Lạc. Kể cả Lôi Tư Lạc chuyển đội cũng được. Anh Lam Thụy đã gắn bó với cái game này lâu lắm rồi, anh ấy không muốn một tài năng còn đang sáng rực lại bị gia đình làm cho vụt tắt. Miễn là Lôi Tư Lạc còn chơi, em ấy càng về sau sẽ ngày một tiến bộ. Chức vô địch chung kết thế giới sẽ rất nhanh đạt được. Cả đội CDG rơi vào trạng thái trầm lặng. Mọi người rất tiếc nuối bởi vì quyết định của Lôi Tư Lạc. Lã An Đông cũng vậy, cậu ấy thật không hiểu sao bản thân mình lại có quyết định này nữa. Sự nghiệp của Lôi Tư Lạc đang lên như diều gặp gió. Hôm trước anh Lam Thụy còn nói nhờ sự tiến sâu của cả đội ở chung kết thế giới mà các nhãn hàng lớn, các nhà tài trợ thi nhau ký hợp đồng tài trợ cả đội. Rất nhiều đội tuyển muốn mua Lôi Tư Lạc về. Bọn họ đã trả giá rất cao nhưng anh Lam Thủy cùng ban huấn luyện nhất quyết không bán đi linh hồn của CDG. Vậy mà bây giờ Lôi Tư Lạc lại đưa ra quyết định này. Khi mọi người đều về phòng của mình thì anh Lam Thủy có nói nhỏ với Lã An Đông nhờ cậu khuyên nhủ Lôi Tư Lạc bởi vì ai cũng biết cả hai đều là bạn thân lâu năm. Lã An Đông kéo Lôi Tư Lạc ra quán nước gần Gaming House với vẻ buồn bực. Cả hai gọi đồ uống rồi ngồi trầm ngâm một hồi. Quyết định này của Lôi Tư Lạc khiến mọi người đều buồn bã. Cuối cùng Lã An Đông chủ động lên tiếng. Cậu điên rồi sao? Sao lại giải nghệ? Cậu có biết là cậu đang là đường giữa mạnh nhất ở khu vực mình hay không? Lã An Đông tức giận. Nhưng ẩn sau sự tức giận ấy là một nỗi buồn rất lớn. Sự tiếc nuối. Hụt hẫng về quyết định của Lôi Tư Lạc. Đông Đông, cậu đừng vậy, tớ sẽ không thay đổi ý định đâu. Lôi Tư Lạc biết Lã An Đông đang không vui. Mặc dù bị người kia lớn giọng nhưng cô không giận mà rất thông cảm cho cậu ấy. Chị Tan Mi có biết không? Chị ấy đồng ý với quyết định này của cậu hay sao? Lã An Đông đột nhiên nhớ đến Từ Khả Huyên. Nhắc đến Từ Khả Huyên chẳng khác nào bắn một mũi tên trúng vào tim của Lôi Tư Lạc. Cô chưa thể nói quyết định này cho chị ấy. Cũng chưa biết phải nói như thế nào bởi vì nó quá đột ngột đi. Tớ chưa nói cho chị ấy biết. Lã An Đông đột nhiên có một tia hy vọng. Chị Tan Mi nhất định sẽ giữ Lôi Tư Lạc ở lại. Cậu chấp nhận vì gia đình mà rời xa chị ấy hay sao? Lã An Đông lại bắn thêm một mũi tên nữa vào tim của Lôi Tư Lạc. Tớ không biết nữa. Hiện tại tớ đang rất rối. Lôi Tư Lạc ôm đầu nói. Lã An Đông cũng không làm khó Lôi Tư Lạc nữa. Trở về nhà của ba mẹ. Lôi Tư Lạc về phòng mình, cô thả người rơi nằm bịch xuống giường thở dài. Mấy hôm nay bởi vì chuyện này mà Lôi Tư Lạc rất mệt mỏi. Có lẽ vì vậy mà mấy đêm gần đây cô thường mơ thấy ác mộng. Mơ thấy bản thân khi còn nhỏ bị một vài người đàn ông lạ mặt bắt cóc. Thật là buồn cười mà. Sao lại mơ thấy chuyện như vậy cơ chứ? Nhưng mà cái giấc mơ này cũng đã lặp đi lặp lại mấy đêm rồi làm Lôi Tư Lạc rất phiền não. Cộng thêm với việc mấy ngày hôm nay phải suy nghĩ rất nhiều nữa. Mệt mỏi dồn dập, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Lạc tỷ, nghe tiếng là biết Lôi Tư Vân gọi. Lôi Tư Lạc lười biếng nhưng vẫn phải ra mở cửa vì con bé kia sẽ không tha cho cô đâu. Có chuyện gì? Chị biết lái mô tô đúng không? Em mới mượn được xe xưởng của đại ca. Chị có muốn đi ngắm cảnh không? Lôi Tư Vân vừa mượn được một chiếc mô tô rất xịn từ chỗ của anh cả Lôi Khiết nên rất muốn chạy thử cơ mà cô chưa đủ tuổi lái xe. Tự đi đi. Hôm nay chị mệt. Lôi Tư Lạc mệt mỏi định quay về giường. Lôi Tư Vân kéo áo Lôi Tư Lạc ngăn lại. Năn nỉ lên trời xuống biển để chị mình đưa mình đi. Đừng tuyệt tình như vậy mà đại tỷ. Chị thừa biết em chưa đủ tuổi lái xe mà. Hơn nữa chị nói xem mô tô cao như vậy em thật sự không với tới. Chị có đôi chân dài rất phù hợp lái mô tô. Đảm bảo rất ngầu a, cuối cùng không thể từ chối em gái. Lôi Tư Lạc đành thay đồ rồi đi xuống dưới nhà, dù sao tâm trạng không tốt đi ngắm cảnh một chút cũng được. Một chiếc mô tô của hãng BMW màu trắng được đặt ở dưới hiên nhà của biệt thự Lôi gia. Lôi Tư Lạc tấm tắc khen ngợi, không biết đại ca lấy đâu ra chiếc BMW này. Anh cả của Lôi Tư Lạc, Lôi Khiết là ông chủ của 5 xưởng sửa chữa siêu xe lớn nhất trên khắp cả nước. Từ nhỏ đã có đam mê với siêu xe nên anh cả đã quyết định nhập khẩu siêu xe theo yêu cầu của khách và bán chúng. Không những thế, hiện tại anh còn mở 5 xưởng sửa chữa siêu xe ở những thành phố lớn nhất cả nước. Khi Lôi Tư Vân xuống dưới nhà, cả hai đội chiếc mũ bảo hiểm to như cái nồi cơm lên đầu. Hơn nữa còn đeo vài món đồ bảo hộ khi đi mô tô. Lôi Tư Lạc lên xe mở khóa, bởi vì chiếc mô tô này khá cao nên cô phải nghiêng xe một chút thì Lôi Tư Vân mới có thể leo lên được. Cả hai cũng nhau đi khắp thành phố A. Tiếng động cơ xe khiến mọi người đi đường đều nhìn theo, ai cũng chết mê với hai nữ nhân đang lái một chiếc mô tô BMW mà tất cả các nam nhân đều thèm. Muốn, sau khi cả hai lái xe ra ngoại thành, nơi không có những tòa nhà cao tầng, nơi không có ùn ùn xe cộ đi lại, chỉ có những bãi đất trống và những bãi cỏ xanh mướt. Hiện tại đang là cuối thu, tiết trời se lạnh với những cơn gió tươi mát và ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, mọi thứ mang đến cảm giác thoải mái bình yên. Đi được một đoạn đường, bởi vì một chiếc ô tô đột ngột chuyển hướng làm Lôi Tư Lạc không phản ứng kịp, loạng choạng tay lái, cả người và xe đều ngã xuống. Thật may mắn đoạn đường này không có nhiều xe cộ qua lại nên không nguy hiểm đến tính mạng. Lôi Tư Lạc đập mạnh đầu xuống đường, còn Lôi Tư Vân bị chiếc mô tô đè lên một chân. Trong thời khắc hoảng loạn, cú va chạm mạnh ở phần đầu làm phần ký ức của Lôi Tư Lạc bỗng nhiên ùa về. Lôi Tư Lạc choáng váng, nhưng chợt nhớ ra em gái liền vội vàng nâng chiếc xe mô tô lên. Lôi Tư Vân bị cả chiếc mô tô đè lên chân làm đau phát khóc. Lôi Tư Lạc rất sợ. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Lôi Tư Vân, Lôi Tư Lạc vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Cũng may là cả hai đều mặc đồ bảo hộ nên không bị thương tích nặng. Cách chương.